Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, Giao Đài. Giao Đài là cái xa xa nhìn lại giống như phiêu phù ở giữa không trung to lớn sân thượng. Sân thượng bốn phía chim hót hoa nở, phồn hoa như gấm, sau lưng là một cái từ trên trời giáng xuống to lớn thác nước. Thác nước rơi vào tiên khí lượn lờ giao trì. Văng lên tầng tầng bọt nước, lại phát ra như là tia nước nhỏ đồng dạng nhu tình thanh âm. Bao vây lấy bách linh điểu thanh thúy êm tai tiếng hót. Cực giống nữ tử tiếng cười vui, nghe ngóng như là có tiên tử ở bên trong chơi đùa. Giao trì cùng sân thượng hai tướng chiếu rọi, để toàn bộ giao đài như là một bộ an tĩnh mà sinh động bức tranh. Dưới thiên thai tiên khí lượn lờ, như ẩn như hiện thiên thê để toàn bộ giao đài càng thêm tràn ngập một tia lực lượng thần bí cùng cao. Quý, thiên thê cùng phía dưới quảng trường ở giữa còn có một cái to lớn đài cao. Đài cao ở vào dưới thiên thai. Khán đài phía trên, loại này không cao cũng không vị trí thấp đưa hiển nhiên là các nhà tiên môn đứng đầu ngồi xuống. Chỉ địa, đài cao bên trái có một cái truyền tống trận. Trước truyền tống trận tiên khí lượn lờ. Bách hoa nộ phóng, nếu là có người từ nơi này đi ra, vừa vặn có thể hiện ra tại người xem trước mắt. Diệp Hàn đi vào giao đài trước to lớn hình quạt quảng trường lúc. Thứ nhất mắt không có bị giao đài vẻ đẹp kinh diễm đến. Ngược lại bị trên quảng trường người đông tấp nập phía dưới nhảy một cái. Liếc nhìn lại, chỉ ít cũng có mấy trăm ngàn người. Lít nhà lít nhít lấy giao đài làm trung tâm, hiện lên hình quạt trải rộng ra. Đám người cũng là không tính hỗn loạn, mỗi người khoảng cách 1 mét ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt tràng cảnh, Diệp Hàn trong lòng đau khổ, nếu không phải có thần thức, nhưng bằng mắt thường đi xem, cái kia giao đài mạo xưng chỉ có một cái lớn chừng bàn tay. Bất quá bởi vì có thần thức, giờ phút này cái kia giao trên đài cho dù là thác nước văng lên một giọt nước, cũng có thể rõ ràng hiện ra ở Diệp Hàn giữa thần thức. Dù là như thế, Diệp Hàn cũng vẫn như cũ vì vị trí của mình cảm thấy xấu hổ. Nơi này đều đã ra dọc theo quảng trường. Có thể coi là hắn muốn đi trước lại tiến một chút cũng là không thực tế. Bởi vì phía trước đã ngồi đầy người. Để Diệp Hàn hiếu kỳ là, toàn bộ trên quảng trường vậy mà tất cả đều là chính tiên. Tu vi cao nhất bất quá chính tiên đỉnh phong. Tu vi thấp nhất cũng đã là nhất phẩm chính tiên. Mà càng là gần phía trước người tu vi càng là cao thâm. Phía trước vị trí ưu việt khu vực, phần lớn là đều là chính tiên đỉnh phong tu vi. Trung gian khu vực phần lớn là chính tiên trung hậu kỳ. Chính tiên sơ kỳ cùng một số tới chậm tu sĩ đều rất tự giác ngồi tại vòng ngoài. Diệp Hàn trong đám người rất nhanh liền nhìn đến một người quen. Đoạn Vân Lang, Đoạn Vân Lang đã đột phá chính tiên tu vi. Hắn mặc dù nói chính tiên sơ kỳ, lại ngồi đến trung gian khu vực, hiển nhiên Vân Tiêu Tiên Tông địa vị không tầm thường. Đoạn Vân Lang bên người không có Liễu Thiên Thiên, Diệp Hàn đồng thời không kỳ quái. Liễu Thiên Thiên thế nhưng là hoa tiên tử nhân tuyển, hôm nay nhân vật chính, như thế nào lại ngồi tại quảng trường. Đoạn Vân Lang tại an tâm tĩnh tọa, cũng không có chú ý tới Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng không có đi quấy rầy Đoạn Vân Lang. Diệp Hàn quan sát một lát, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn muốn là ngồi tại cái này nơi xó xỉnh, muốn bị Thanh Thanh chú ý tới cũng khó khăn. Chớ nói chi là mượn cơ hội đem Thanh Thanh mang đi. Không được, nhất định muốn ngồi ở phía trước. Nhưng phía trước vị trí đã là một cái củ cải một cái hố. Muốn ngồi ở phía trước, trừ phi đuổi đi một cái người. Diệp Hàn quyết định trước tiên ở cái này bên ngoài ngồi xuống. Cách tuyển bà thi đấu bắt đầu còn có mấy canh giờ. Quan sát một chút tình huống lại nói. Có chút nhàm chán Diệp Hàn chỉ có thể dùng thần thức lặng lẽ quan sát đến đám người chung quanh. Chẳng qua là khi Diệp Hàn thả ra thần thức một khắc này. Hắn nhịn không được có chút muốn cười. Nguyên lai những thứ này ngồi xếp bằng ở chỗ kia các tiên nhân. Cũng không có nhìn bề ngoài như vậy khí định thần nhàn. Giờ phút này bọn họ tất cả đều tại dùng thần thức lẫn nhau quan sát lấy. Đến mức toàn bộ quảng trường thần thức ngang dọc, mà thần thức lui tới ở giữa khó tránh khỏi sẽ có va chạm. mà loại này thần thức trong đụng chạm khó tránh khỏi lại hội cọ sát ra tia lửa. Thậm chí rất nhiều tu sĩ mặt ngoài gió êm sóng lặng, trên thực tế lại tại dùng thần thức trong bóng tối giao thủ. Diệp Hàn chỗ lấy muốn cười, là bởi vì những thứ này thần thức đan xen vào nhau lẫn nhau xé rách giao thủ tràng diện. Thực sự có chút buồn cười. Loại này cấp bậc thần thức giao thủ Diệp Hàn tự nhiên khinh thường tham dự. Hắn cũng không có lòng tham dự loại này nhàm chán sự tình. Bởi vì giờ khắc này hắn suy nghĩ trong lòng tất cả đều là như thế nào cứu ra Mộc Thanh Thanh. Trên thực tế cho tới bây giờ Diệp Hàn cũng không nghĩ ra cái gì đối sách. Như là Thanh Thanh còn tại Băng Nguyên Tiên Tông, hắn ngược lại là còn có mấy phần chắc chắn đem nàng mang đi. Có thể nàng vậy mà cuốn vào Hoa Tiên Tử tuyển bạt thi đấu. Đây chính là hai vị tiên vương cường giả. Diệp Hàn chính khổ tư đối sách thời khắc, một tiếng hét thảm từ trong đám người truyền đến. Diệp Hàn định thần nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong đám người có một người sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tan rã, hiển nhiên là thần thức bị thương nặng. Sau một khắc, người kia liền bị vô tình ném ra quảng trường, mà cái kia người vị trí trong nháy mắt bị bên ngoài sân một người chiếm cứ. Diệp Hàn vốn cho là đây chỉ là cái ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng một màn này rất nhanh liền lần nữa tái diễn. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, không ngừng có thần thức thụ thương người bị ném ra quảng trường, cũng không ngừng có người một lần nữa chiếm cứ bọn họ vị trí. Mà những cái kia bị ném ra, phần lớn đến từ hình quạt trong sân rộng bộ, tu vi cũng đều là chính tiên trung hậu kỳ. Diệp Hàn lần nữa dò ra thần thức, lại phát hiện những thứ này thần thức tranh đấu đã rơi vào gay cấn. Một số tới chậm tu sĩ không cam lòng ngồi ở hàng sau, chủ động đối trung gian khu vực tu sĩ phát động thần thức công kích. Mà trung gian khu vực tu sĩ cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có đơn thương độc mã ứng đối các loại khiêu chiến. Có top 5 top 3 liên hợp cùng một chỗ, đúc thành một cái thần thức tường. Đến tận đây Diệp Hàn cũng rốt cuộc minh bạch tới, những thứ này người không ngừng tiến hành thần thức tranh đấu, nguyên lai là đang tranh thủ trước hàng vị trí hoặc là càng vị trí tốt. Chỉ là bọn hắn không dám tại bên ngoài động thủ, cũng chỉ có thể thông qua thần thức cái này nhìn không thấy tay tiến hành công kích lẫn nhau. Hiểu được Diệp Hàn trong lòng không khỏi có chút kinh hỉ. Nếu như chỉ là thần thức công kích, hắn tự cao không sợ bất luận cái gì chính tiên tu sĩ. Nói như vậy hắn cũng có cơ hội ngồi ở phía trước. Diệp Hàn nhìn lấy hàng thứ nhất ngoài cùng bên trái nhất vị trí kia, trong mắt nổi lên một tia hỏa nhiệt. Vị trí kia nhất là tới gần đài cao bên trái cái truyền tống trận kia. Mình nếu là có thể ngồi ở vị trí này, Thanh Thanh theo cái kia trong truyền tống trận đi tới lúc thứ nhất mắt liền có thể nhìn đến chính mình. Đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị khởi xướng thần thức công kích lúc, lại một bóng người theo đỉnh đầu hắn bay qua, rơi vào ngoài sân rộng vây. Diệp Hàn thần thức không tự giác bị hấp dẫn tới. Bất chi bất giác đã có nhiều người như vậy bị đào thải bị loại sao? Diệp Hàn nhìn lấy rất nhiều ngã trên mặt đất thống khổ dãy giụa tu sĩ, trong lòng đột nhiên động một cái. Những thứ này người đều là thần thức thụ thương, không có sửa chữa phục hồi thần thức đan thuốc, thời gian ngắn rất khó khôi phục hành động, chớ nói chi là lần nữa tiến vào quảng trường. Theo Diệp Hàn, những thứ này người thần thức thương thế một khỏa rũ thần đan là đủ sửa chữa phục hồi. Gì không mượn cơ hội này ở chỗ này bán ra rũ thần đan. Ngược lại cách tuyển bạt thi đấu bắt đầu còn có mấy canh giờ. Những cái kia hạng cân nặng nhân vật đều còn không có ra sân. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, Diệp Hàn nhất thời tâm động lên đến. Ngược lại rũ thần đan hắn trên thân phần lớn là ban đầu ở cùng Phượng Cửu Thiên nhất chiến trước giờ hắn luyện chế rất nhiều rũ thần đan. Chỉ là về sau không dùng một mực thì đặt ở trong giới chỉ. Một khi làm quyết định, Diệp Hàn liền lập tức áp dụng. Hắn rời đi vị trí của mình đi tới ngoài sân rộng vây. Ngoài sân rộng vây đã là người bị thương đầy đất. Những cái kia bị ném ra tu sĩ ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất. Có còn có thể miễn cưỡng ngồi xuống, có đã không thể động đậy, nhưng cũng còn sót lại một số ý thức. Diệp Hàn lấy ra một viên thuốc, đi tới một thương nặng người trước người nửa ngồi nói. huynh đệ, ta chỗ này có đỉnh cấp sửa chữa phục hồi thần thức đan thuốc rũ thần đan. Số lượng không nhiều, chuẩn bị ở chỗ này bán ra. 1000 tiên tinh một cái. Nếu như ngươi nguyện ý ăn thử, viên đan dược kia ta miễn phí để ngươi phục dụng. Ngươi xem coi thế nào. Diệp Hàn cố ý cất cao giọng. Một phương diện hắn là muốn dùng cái này trọng thương người đến chứng minh hắn đan dược hữu hiệu. Một phương diện khác Diệp Hàn cũng là nhìn người này thương thế quá nặng. Nhu cầu cấp bách cứu chữa. Diệp Hàn lời nói trong nháy mắt thì gây nên hắn thương người chú ý. Những thứ này người phần lớn là chính tiên trung hậu kỳ. Bị đào thải bị loại bọn họ rất là không cam lòng. Bọn họ chỗ lấy còn nằm ở chỗ này. Cũng là bởi vì không có đan dược sửa chữa phục hồi thần thức. Trong thời gian ngắn không thể động đậy. Bằng không đã sớm giết trở về. Ta có thể thử một lần. Không đợi Diệp Hàn bên người người kia gật đầu. Bên cạnh lập tức có một người nói. Ngay sau đó người ở đây tất cả đều ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn xem Diệp Hàn trong tay rũ thần đan. Có thể hay không sửa chữa phục hồi thần thức. Căn bản cũng không cần hoài nghi. Bởi vì Diệp Hàn trong tay rũ thần đan lấy ra một khắc này. Những thứ này người lập tức cũng cảm giác được một tia để bọn hắn sảng khoái tinh thần khí tức. Thấy chung quanh người cướp muốn phục dụng cái này một khỏa miễn phí đan dược. Diệp Hàn bên người cái kia cái tu sĩ trẻ tuổi cũng gấp. Liền vội giãy giụa lấy lôi kéo Diệp Hàn cánh tay. Gật gật đầu biểu thị nguyện ý. Diệp Hàn áy náy xem mọi người liếc một chút. Sau đó đem đan dược đưa vào người kia trong miệng. Chỉ một lát sau công phu, tên tu sĩ này liền có thể ngồi dậy. Hắn ngồi xuống sau chuyện thứ nhất chính là điên cuồng phóng thích thần thức. Cảm nhận được hắn mượt mà thần thức rốt cuộc không có nửa điểm thụ thương dấu vết. Mọi người nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt càng thêm hỏa nhiệt. Diệp Hàn đối với người này biểu hiện rất là hài lòng. Loại này trực tiếp dùng chính mình thần thức đến chứng minh thương thế khỏi hẳn hành động. So bất luận cái gì ngôn ngữ đều hữu hiệu hơn. Tiếp xuống tới căn bản không dùng Diệp Hàn nhiều lời. Mọi người ào ào lấy ra 1000 tiên tinh. Diệp Hàn thì đưa ra đan dược. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Diệp Hàn rất nhanh liền bán đi mấy chục viên thuốc. Đến mức đem đan dược định giá 1000 tiên tinh. Diệp Hàn đồng thời không cảm thấy đắt cỡ nào. Sửa chữa phục hồi thần thức đan thuốc vốn là khan hiếm. Ở chỗ này càng là vừa cần. Huống hồ 1000 tiên tinh đối với có thể tới nơi này người mà nói đồng thời không tính là gì. Rất nhanh Diệp Hàn đan dược thì gây nên ngoài sân rộng vây mọi người chú ý. Bọn họ đều giống như Diệp Hàn đến quá muộn không có vị trí. Lúc này thấy có thể dùng thần thức tranh đoạt vị trí. Ào ào động lên cướp đoạt số ghế suy nghĩ. Nhưng là lại sợ thần thức thụ thương bị ném ra. Cho nên bọn họ ánh mắt cũng tương tự nhắm chuẩn Diệp Hàn đan dược. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Nếu như thần thức thực lực tương đương hai người. Người nào nắm giữ sửa chữa phục hồi thần thức đan thuốc. Người nào liền sẽ nhiều một phần thắng. Cho nên cái này rũ thần đan đối bọn hắn tới nói thì giống như viên đạn. Một số giàu có tu sĩ, đi thẳng tới Diệp Hàn trước mặt, duy nhất một lần muốn mua 10 khỏa, gặp có người thoáng cái muốn mua nhiều như vậy, hắn người nhất thời hoàng, tất cả đều vây quanh tranh mua Diệp Hàn đan dược, Diệp Hàn tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối phương ném đến tiên tinh, hắn thì ném ra một viên thuốc, chỉ một lát sau công phu, thì lại bán ra hơn 100 mai, có Diệp Hàn đan dược. Những cái kia bên ngoài tu sĩ tranh đoạt lên chỗ ngồi đến càng thêm điên cuồng. Kết quả chính là càng ngày càng nhiều thần thức người bị thương bị ném ra bên ngoài sân. Lăn xuống tại Diệp Hàn trước mặt. Để Diệp Hàn cười nở hoa. Sau 3 canh giờ, Diệp Hàn 3000 viên thuốc rốt cục tất cả đều bán xong. Làm Diệp Hàn nhìn lấy trong giới chỉ giống như núi thật cao chất lên tiên tinh lúc. Hắn quả thực kinh ngạc đến ngây người. 3000 mai rũ thần đan, mỗi mai bán đi 1000 tiên tinh, chỉnh một chút 3 triệu tiên tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.